Chương 648, phòng vệ lỗ thủng. Lúc này, coi như ta thực sự không cách nào nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao, nhưng ta ở Lạc Nguyệt Lưu. Thoái vị lên mới lĩnh ngộ, cũng đủ để bù đắp hết thảy thật không nghĩ tới. Thực lực ta lại một lần nữa tiến bộ, cư nhiên không phải tại khôi phục trả cờ dạ sử dụng phía sau mà là, ở kinh mạch phá nát nghiêm trọng, mất đi trả cờ dạ tình huống bên dưới thực sự là thế sự khó đoán trước cá theo ủ trì hạ nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước đi trước những cái này xa nhận thôn nhỉ ra bộ đội thủ vệ dược điển, Uchiha Nguyệt lại không có thể nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao phía trước, liền ở Lạc Nguyệt Lưu. Thoái vị lên làm ra đột phá, đã để Uchiha Nguyệt cảm thấy kinh hỉ. Phải biết, hiện tại Uchiha Nguyệt có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước tạo nghệ, đã có thể đuổi theo hắn tại vận dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước. Nếu như, Uchiha Nguyệt có thể có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, thực sự hoàn mỹ sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, cái kia Uchiha Nguyệt cảm giác mình coi như không thể lĩnh ngộ Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao, đồng dạng là một loại tiến bộ. Dù sao, Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước tiến bộ, nhưng là để Uchiha Nguyệt đang chiến đấu thời điểm, lại nắm giữ hạng nhất chế địch lợi khí A tưởng tượng một chút. Có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt đều có thể phát huy ra Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước toàn bộ uy lực đến, cái kia Uchiha Nguyệt sau này ở trong chiến đấu cần tiết kiệm bao nhiêu trả cờ dạ hơn nữa, bởi vì Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước tiến bộ, Uchiha Nguyệt thậm chí cảm giác mình sau này có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, chỉ cần có thể hoàn mỹ nắm giữ tốt bộ pháp nhịp điệu. Thậm chí có thể có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, hoàn mỹ sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Suno tới. Thật đến lúc đó, coi như Uchiha Nguyệt thực sự cả đời không thể sử dụng trả cờ dạ, cái kia Uchiha Nguyệt thực lực cũng có thể để thăng tới một loại khiến người trình độ khủng bố đương nhiên, từ một khác phương đi hệ nở cũng có thể thể hiện ra, thời gian nhận thuật cùng thời không nhận thuật. Cuối cùng là nhận giới mạnh nhất nhận thuật chỉ cần có thể có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới nắm giữ một ít da lông, là có thể khiến cho một gã nỉ dạ hưởng thụ trung thân ngay sau đó đến khi. Uchiha Nguyệt kềm chế hưng phấn trong lòng về sau, hắn liền hết sức chuyên chú sử dụng tử đồng thiên lý phía trước những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, chuẩn bị bắt đầu hắn ám sát cuộc hành trình. Mà khi Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng, một lần lại một lần hiểu rõ những cái này xa nhận thôn nỉ ra bộ đội ở dược điển chỗ bày ra phòng vệ về sau, Uchiha Nguyệt lại nhiều lần sử dụng tử đồng hiểu rõ qua đi, phát hiện những cái này xa nhận thôn nỉ ra bộ đội phòng vệ lỗ thủng xem ra, bởi vì đệ tam ca dẹt, ả cả xù nạ no xả sổ gì lần lượt mất tích, còn có chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ hủy diệt phía sau xa nhận thôn đối với phong quốc bên ngoài phòng bị, quả nhiên tăng lên tới điểm cao nhất, cái nay cũng có thể dùng nguyên bản xa nhận thôn đối với ruộng thuốc nghiêm mật phòng vệ, xuất hiện lỗ thủng A nếu như muốn đến trước kia, coi như xa nhận thôn kiến thiết dược điển diện tích rất lớn, chiến tuyến kéo dài rất dài, cũng không khả năng xuất hiện như vậy phòng thủ lỗ thủng, bởi vì xa nhận thôn phái đi ruộng thuốc nỉ ra bộ đội, nếu là bây giờ gấp hai bên trên thế nhưng, hiện tại xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ, xa nhận thôn nỉ ra bộ đội số lượng rõ ràng chưa đủ thậm chí, hiện tại, xa nhẫn thôn kiến thiết dược điền chỗ, đều đã xuất hiện bởi vì nhì ra bộ đội số lượng không đủ, xuất hiện phòng thủ lỗ thủng, thật là khiến người ta ngoài ý muốn phòng tuyến quá dài, nhì ra bộ đội số lượng chật giảm, có thể dùng mỗi một lần xa nhẫn thôn nhì ra phòng vệ phải xử, đều chỉ có hai chi nhì ra tiểu đội mà thôi như vậy ta và mẹ tờ dù mỉ kế hoạch không cách nào thuận lợi chấp hành, liền thực sự nói không ra lời để ý đến rồi thiên lý đến xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội phòng vệ lỗ thủng về sau. Uchiha Nguyệt có vẻ tràn đầy tự tin, cảm giác mình cùng mẹ tờ dù mỉ khẳng định có thể hoàn mỹ hoàn thành bọn họ kế hoạch. Hơn nữa, miễn là bọn họ kế hoạch có thể hoàn mỹ hoàn thành, Uchiha Nguyệt cảm giác xa nhận thôn nhất định phải sai phong quốc biên giới xa nhận thôn bộ đội đến đây. Dù sao, hiện tại xa nhận thôn ở dược điền chỗ phòng vệ lỗ thủng, chính là nhân nỉ dạ bộ đội số lượng không đủ xuất hiện. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chính là muốn lợi dụng điểm này lỗ thủng, tới tập kích những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, để bọn họ sản sinh sợ hãi. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, hoàn toàn sau khi chuẩn bị sẵn sàng chỉ nghe siêu một thanh âm vang lên, Uchiha Nguyệt rốt cuộc bước ra một bước hoàn mỹ Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, tăng nhanh tiếp cận những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tốc độ lúc này, Uchiha Nguyệt muốn tập kích một chỗ địa phương, chỉ có hai chi xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội ở phòng vệ mà thôi. Chỉ là, coi như xa nhận thôn hiện tại thủ vệ ruộng thuốc chiến tuyến quá dài, đưa tới mỗi một chỗ trọng yếu vị trí đều chỉ có hai chi xa nhận thôn tiểu đội ở phòng vệ. Nhưng là, nếu như không có nghiền ép chọn hai chi xa nhận thôn tiểu đội lực lượng nói, miễn là cùng cái kia hai chi xa nhận thôn tiểu đội giao thủ đến cùng nhau, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đã đem phát sinh chịu đến tập kích tín hiệu, thông báo chung quanh xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội đến đây. Cho nên, Uchiha Nguyệt coi như phát hiện xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội ở dược điển chỗ phòng vệ lỗ thủng, nhưng là phải hoàn thành ám sát kế hoạch, đồng dạng không phải dễ dàng như vậy. Chọn hai chi xa nhận thôn tiểu đội, chính là 8 gã xa nhận thôn nỉ dạ trong đó, thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ số lượng vì 2 gã, trung nhẫn cấp bậc nỉ dạ số lượng vì 6 gã. Muốn trong nháy mắt giải quyết hết cái này hai chi nỉ dạ tiểu đội, có ở đây không có thể động dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, đối với Uchiha Nguyệt mà nói vẫn vô cùng vướng tay chân. Thế nhưng đang nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu, toái bước nhịp điệu, do đó có thể hoàn mỹ sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Toái bước về sau, Uchiha Nguyệt đã trở nên không sợ hãi. Hắn tin tưởng, tại dạng này khó giải quyết trong chiến đấu, có thể lại một lần nữa đột phá chính mình. Chật, làm Uchiha Nguyệt rốt cuộc đi tới cái kia hai chi xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội phía trước 600m thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt thu hồi Lạc Nguyệt Lưu toái bước sử dụng. Lại ngược lại đạp trụ cột toái bước bắt đầu đi tới Lạc Nguyệt Lưu xù nổ siêu sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa thu hồi Lạc Nguyệt Lưu. Toái bước sử dụng, ngược lại bắt đầu đạp trụ cột toái bước đi tới thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt lại đạp trụ cột toái bước không bao lâu thời điểm, liền lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Xù nổ sử dụng nhịp điệu, thành công sử dụng ra khỏi thời không nhận thuật xù nổ phải biết. Hiện tại Uchiha Nguyệt nhưng là không có cách nào sử dụng trả cờ dạ A có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới sử dụng thời không nhận thuật, khả năng coi như là sau này nắm giữ thời không nhận thuật tạo nghệ cực mạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều không thể làm được khả năng. Uchiha Nguyệt hiện tại không dùng tới trả cờ dạ, sử dụng được thời không nhận thuật chỉ là một ít da lông mà thôi. Nhưng coi như là thời không nhận thuật da lông, đồng dạng là thời không nhận thuật. Đồng dạng là nhận giới mạnh nhất nhận thuật một trong hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Suno về sau, không chỉ có Uchiha Nguyệt gần người đến những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt tốc độ tăng nhanh, càng có thể dùng Uchiha Nguyệt ở chưa tiếp cận những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt thời điểm. Đối với chạm sát những cái này xa nhận thôn nỉ dạ có vẻ còn có lòng tin đứng lên Lạc Nguyệt Lưu. Suno, cũng có thể có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới sử dụng được Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao hoàn mỹ nắm giữ, khoảng cách ta còn xa sao đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.